Chương 2. 225 an ủi. Nghi An quận chúa, dù sao thở nhỏ phụ mẫu đều mất, nói đến cũng là số khổ người. Hoa Huyên lão ma ma đê mi thuận nhãn vì vương hậu nương nương cắt tỉa tóc dài, nhẹ nói, nếu không phải thái hậu nương nương thương tiếc nàng là anh liệt hậu đại, thay mặt phong quận chúa phong hảo. Lúc này, nàng tại Túc An hầu phủ thời gian, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Nàng thúc thúc mặc dù nhận được bệ hạ ân sủng, bị phong một cái Túc An hầu tước vị. Làm sao Túc An hầu phủ thượng hạ, con nối roi tuy nhiều, nhưng đều là chút bất thành khí. Triệu vương hậu nhẹ gật đầu, một bên thanh mẹ thì tại hai người không có chú ý ngay miệng, có phần không phục tức giận bĩu môi. Ngươi kiểu nói này, cũng là Nghi An cũng không phải cái như thế nào cắt tường người. Chỗ nào xứng với nàng như thế ưu tú nhi tạp nha. Triệu vương hậu là suy nghĩ, nhi tử cu nở dê trưởng thành, dưới gối còn không. Nhìn kia tiểu mặt than lại nho nhỏ một đầu, xem chừng nhi tạp còn phải lại nuôi nàng 2 năm mới có thể viên phòng. 2 năm này, chẳng lẽ liền để con trai bảo bối của nàng khô trông coi như vậy sao được à, nàng có thế không nỡ. Hơn nữa nàng cấp thiết muốn ôm cháu trai không quan tâm đích tôn thứ tôn, có thể cho nàng một cái cháu trai ôm, kia là không thể tốt hơn. Cho nên, Triệu vương hậu tự mình động đủ đầu óc, muốn cho bảo bối đập nạp 2 cái chắc phi. Người xem người ta thành phi nhi tạp, đều có 2 cái chắc phi. Bản thân nhi tạp đây chính là lớn mặc quốc dưới 1 người trên vạn người thái tử, bằng. Cái gì không thể có chắc phi mặc thái tử còn tưởng rằng lão nương đã yên tĩnh, không có nghĩ đến cái này heo đồng đội, còn lại âm thầm tiếp tục cho hắn, kéo sau chân mục ra đại phòng đại tiểu thư mục thiên thiên ngược lại là cũng không tệ, kia khuôn mặt nhỏ tuyết trắng đoàn đám, cười lên cu nở dê ngọt ngào. Cũng không giống như kia vẻ mặt cứng đờ như gỗ mặt đơ. Vương hậu nương nương tự đủ, chính là lần trước tại cung bữa tiệc, có chút không thế nào hợp lễ nghi. Về sau lại dạy giáo quy cự là được rồi. Nghi An ngày thường cũng không tệ. Hồng Hải chùa cao tăng còn từng cho nàng phê quá mệnh, nói là đa tử nhiều phúc mệnh. Mặc dù nàng nửa đời trước nhìn qua số mệnh không tốt, chưa chắc đã nói được là cái nghi gia nghi thất còn có thể vượt phu. Lấy thân phận của nàng làm cái chắc phi, cũng là không tính xóa đi thái hậu nương nương mặt mũi. Triệu vương hậu càng nói càng có chút khởi kình. Thư gia tứ cô nương thư thoái năm nay cù nở dê 18, lần trước gặp một lần, kia là nụ hoa giống như xinh đẹp. Đậu ra 2 cái cô nương cũng không tệ, đây chính là danh mãn kinh đô tỷ muội song thủ. Đoạn ra cái kia cu nở dê còn có thể, còn có đàn ra ải nha mẹ của ta nương ải. Hoa Huyên lão ma ma buông xuống lượng bí, bất đắc dĩ nhìn qua vương hậu, ngài nói như nở dê ca y na y cô nương, một cái thi đấu một cái xinh đẹp thiên tiên cũng vô dụng thôi nhà ngài điện hạ, một cái đều trướng mắt. Vương hậu lập tức cùng xì hơi giống như hừ một tiếng. Nhi tạp làm sao lại như vậy cố chấp đâu, kia tiểu mặt than nho nhỏ một đầu, đến cùng tốt chỗ nào rồi nương nương, điện hạ có bao nhiêu vui vẻ thái tử phi, ngài cũng là nhìn thấy. Hoa Huyên thấp giọng tại vương hậu bên thai nói vài câu, trong mắt chớp động lên lão ma ma trí tuệ quan mang, ta không thể vì chuyện này, cùng điện hạ sinh hiềm khích, mẹ con ở giữa tình cảm thanh mẹ còn muốn theo sau, bị Hoa Huyên khỏe mắt liếc qua lạnh lùng thoáng nhìn, liền phải dừng lại bước chân. Lại nói, kia Nghi An quận chúa, thái hậu nương nương có thế đau lòng đâu. Phóng tới thái tử bên người, ngài cảm thấy được chứ điện hạ cùng Nghi An quận chúa, từ nhỏ liền quen biết. Nhiều năm như vậy đều không có gì, ngài không đi trộn lẫn cùng bọn hắn, không cho điện hạ trong lòng phản cảm à.